Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, người muốn cùng ty trưởng nói chuyện. Trình Lâm xoay người kéo ra nhà an toàn cửa, vào nhà, sau đó sẽ lần đem cánh cửa tầng tầng đóng lại. Trong túc xá ánh đèn nhu hòa, chén kia đặt lên bàn thức uống nóng còn đang bốc hơi nóng. Trình Lâm không có cởi áo mưa, đi thẳng tới, bưng lên đến, uống một hơi cạn sạch, nỗ lực tưới tát trong lòng vô danh táo hỏa. Hắn thả xuống cái chén, vừa nhìn về phía trên bàn sách vở, nhíu mày, duỗi tay tới hơi có thô bạo lại lật một trang. Soạt, cửa sổ hoàn toàn mơ hồ, trên trang sách không ngừng có tranh vẽ hiện lên, biến ảo. Như chậm lại vô số lần anime. 18 giờ sau, rời đi đội ngũ cuối cùng đến Kim Lăng Lâm thời thu xếp khu. Dựa theo trước sách lược, Kim Lăng đem lập tức đối ma đô khu vực dân chúng tiến hành thu xếp công tác. Nhưng mà kế tiếp phát sinh tất cả khiến mọi người không ứng phó kịp. Vùng duyên hải nhóm thứ hai bão cùng biển gầm kéo tới. Bão đổ bộ sau 2 giờ. Lại lần nữa phát sinh 8.5 cấp cường trấn, Đông Phương Minh Châu sụp đổ, thành thị hóa thành phế tích, số người chết đạt 100 vạn, nhóm thứ hai rút đi sớm, lại bởi con đường chặn mà khó có thể tiến hành. Cửu phẩm nguyên tố, đất, cường giả đến, một đêm mở ra 300 km, rút đi có thể tiến hành, Nam Cực tấm băng hòa tan, mặt nước biển chậm chậm tăng lên. Mưa xuống kéo dài, hình thành đại hồng thủy, động đất nhiều lần, sông trong lục địa nhiều chỗ vỡ đê, phòng đảo nhà sụp, Kim Lăng báo nguy. 26 ngày, đại hồng thủy chính thức hướng nội lục xuất phát, sau đó 5 ngày, Liêu, Sơn, Tô, Chiết, Phúc, Quảng, Hải Nam các tỉnh toàn tỉnh lục địa phần lớn bị nuốt hết. Hạ quốc đại rời đi liên quan đến nhân khẩu đạt 500 triệu. Chú, ngày mùng 1 tháng 4, đế đô Luân Hãm, toàn quốc đại rời đi hệ thống chỉ huy bại liệt. Đế đô Luân Hãm trước 1 giờ, Hạ quốc quốc vụ viện phát ra toàn quốc thông báo. Toàn quốc lấy địa phương trung tâm chỉ huy dẫn đầu, tự chiến vì mình, tiếp tục hướng Tây Bắc, Tây Nam nội lục xuất phát. Kim Lăng điểm an trí bỏ đi, Tô tỉnh toàn cảnh cộng gần ức nhân khẩu đại rời đi bắt đầu. Di chuyển liên quan đến nhân khẩu quá nhiều, xé chẵn ra lẻ, Ma Đô đặc lý ti ti trưởng lĩnh 5 triệu nhân khẩu đơn độc hướng Tây tiến lên. Trong lúc này, toàn cầu động đất độ cao nhiều lần xảy ra, các quốc gia các nơi con đường tổn hại, khiến đội ngũ tốc độ tiến lên chậm chậm. Ngày mùng 2 tháng 4, ngọ, đội ngũ tiến lên đến động đình hồ lưu vực, tạm thời tu sửa, người trong lòng mơ hồ bất an, quyết định ra cửa nhìn, trong đầu tin tức kết thúc rồi, trên bàn trên trang sách tranh vẽ cũng ngừng lại, Trình Lâm lặng lẽ đứng ở bên cạnh bàn, nháy mắt mấy cái, sau đó lại lần nữa đi về phía cửa, không thoát áo mưa thật là một quyết định anh minh. Thầm nghĩ, Trình Lâm đẩy cửa ra, đi ra, thế giới rộng rãi sáng sủa. Hắn xuất hiện tại trong một vùng hoang dã, nơi này tựa hồ là cái dốc cao, trên đất lầy lội không thể tả, lại đầy ắp người, hơi gây sự chú ý nhìn lại, đầy khắp núi đồi, càng vô biên vô hạn. Cách đó không xa là phế phẩm đường cái, trên đường cái xe tải đã biến thành màu xám. Xăm lốp xe hãm ở phá nát trong con đường, thân xe che kín khô ráo bùn nhão, giữa bầu trời dĩ nhiên không có trời mưa, đây thực sự là cái hiếm lạ sự, nồng mây y nguyên che kín bầu trời, nhưng nhan sắc rốt cuộc có rõ ràng làm nhạt, càng cho, càng trong suốt, sương mù sâu xa thăm thẳm, một mảnh thê thảm cảnh tượng, khắp núi khắp nơi đám người. Dồn dập nhét chung một chỗ, ở ăn quan phủ phân phát cứu tế lương, quan binh ở trong đám người tuần tra, hô hoán, nhiệt độ rất lạnh, liên tục mưa xuống, không gặp mặt trời, đương nhiên rất lạnh, bất quá mọi người nhét chung một chỗ, ngược lại cũng không đến nỗi không cách nào nhịn được. Mạng lưới đã sớm bại liệt rồi. Toàn bộ đội ngũ đều ở dùng lâm thời phát thanh duy trì thông tin. Này mấy triệu người rời đi đội ngũ thậm chí còn làm cái chuyên môn kênh. Mỗi ngày lúc nghỉ ngơi đều có cái nhu hòa nữ phát ngôn viên đài phát thanh ở phát thanh. Ung dung mọi người tâm tình. Trình Lâm liền thân nhìn đến bên cạnh một cái phụ nữ đang ôm bộ đàm nghe đài được lợi từ linh. Khoáng thạch xuất hiện, pin kỹ thuật có thể to lớn tăng lên. Bộ đàm đến nay đều còn có điện. Sàn sạt sạt, nơi này là số 12 nơi đóng quân. Nơi này là số 12 nơi đóng quân. Phía dưới là ngài loan báo phía trước tình hình giao thông. Trải qua mấy vị người tu hành liên hợp sửa gấp, con đường đã thông, đội ngũ nghỉ trưa sẽ ở sau 10 phút kết thúc. Lại loan báo một lần, đám này di chuyển đội ngũ hiện nay bị mệnh danh là số 12 nơi đóng quân. Phụ nữ những người chung quanh đều nghiêng lỗ tai cực chăm chú lắng nghe. Trên mặt không thừa bao nhiêu biểu tình. Trình Lâm rời đến rất xa, nhưng cũng nghe rất là rõ ràng. Hắn đột nhiên xuất hiện không có quấy nhiễu đến bất kỳ người. Lại như hắn trước đây rời đi một dạng người nơi này quá nhiều. Quá mất cảm giác, bất luận cái gì đặc thù cá thể đều bị mạnh mẽ thống nhất làm chỉnh thể. Trình Lâm ngẩng đầu lên, hướng đường cái phía trước ném đi ánh mắt. Phía trước đường cái rõ ràng bị cắt đứt rồi. Tựa hồ là núi đá thổ mộc chặn. Đây là động đất tạo thành. Trình Lâm có thể rõ ràng nhận ra được bên kia có kịch liệt sóng linh khí. Nó hơi thở chi mạnh, là Trình Lâm chưa từng gặp. Hiển nhiên là có cường đại tu hành giả ở thanh lý cản trở. Ai có thể nghĩ tới cường giả như vậy ở đây lại chỉ có thể tạo được máy đào tác dụng. Trình Lâm không nhịn được lắc đầu than thở. Người tu hành tuy mạnh, nhưng vẫn cứ vô pháp chống đối trời đất chi vi. Trình Lâm một đường đi tới, gặp qua tiểu cổ lật không ít, khí tức cường đại giả chỗ nào cũng có, nhưng mà hắn lại hầu như hiếm thấy đám này người tu hành thật đưa đến tác dụng lớn. Đám này người tu hành tự vệ thừa sức, bất luận là hồng thủy vẫn là động đất, đều không thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì. Song khi bọn họ cần đối mặt chính là chăm sóc vạn dân. Chiến lực cá nhân liền có vẻ như vậy, gầy yếu không thể tả. Một người đắc đạo dễ, gà chó lên trời khó. Phát thanh từ rất nhiều cái trong máy truyền tin truyền tới. Mọi người gia tăng ăn cơm tốc độ. Một cái một mặt vụn râu nam nhân tàn nhẫn mà đem một khối nhỏ lạnh bánh màn thầu nuốt xuống. Nghẹn đến trợn tròn mắt, hé miệng nghĩ uống điểm nước mưa áp áp. Ngạc nhiên nhớ tới không trung không có mưa, không do mắng vài câu, một lát sau lại nhổ ra cục đờm, thúc thúc thúc, một ngày liền biết thúc, liền không thể nhiều nghỉ một lát, đi thôi, chuẩn bị lên đi thôi. Động đất càng ngày càng nhiều lần, nghe phát thanh nói hai cực sông băng đang hòa tan, không biết lúc nào nước biển liền cuốn qua đến rồi, đi nhanh lên, đi càng nhanh càng tốt. Bên cạnh có người khuyên nhủ, mọi người dồn dập bò lên, hướng xe tải chậm chậm đi đến. Trình Lâm tiện tay kéo một người, hỏi, xin hỏi chúng ta đây là tới nơi nào? Người kia nhìn Trình Lâm một mắt, ánh mắt đầu tiên là có chút kinh dị, sau đó mới chậm gì gì nói, thật giống là nhanh tới thành phố Nhạc Dương đi. Trình Lâm ngẩn ra, gật gù, cảm tạ. Người kia mím mím môi, rời đi rồi, Nhạc Dương sao? Trình Lâm lặng lẽ suy nghĩ một chút, nghĩ thầm lời nói như vậy, tựa hồ khoảng cách động đình hồ không xa. Trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên sắc trời lần thứ hai chuyển âm, nồng mây bịt kín, mưa gió nổi lên, mọi người hướng đi xe tải bước chân lúc này nhanh hơn. Mau lên xe đi, mắt thấy lại sắp mưa rồi. Một người đi qua Trình Lâm bên người thời điểm, nói với hắn, Trình Lâm lại chỉ là vọng thiên, không nhúc nhích, nhiệm vụ, bộ phận thứ 6, mấy ngày liền mưa xuống, động đình mực nước dâng mạnh, lại tạm thời y nguyên an toàn, nhưng mà phụ cận sắp có một hồi động đất phát sinh. Giới lúc đê đổ nát, nộ giang quét ngang khắp nơi, nước chìm lục địa, người trong lòng bay lên đại tình cảm, không đành lòng tận mắt chứng kiến thiên tai. Suy nghĩ một lúc lâu, người muốn tìm nhị ti ti trưởng nói chuyện, tuy rằng này cũng sẽ không có cái gì chứng dùng. Trình Lâm, ngoặc kép, chú, vì nội dung vở kịch hiệu quả, mặt nước biển vấn đề xin chớ tra cứu mặt khác. Gần nhất nhìn thấy không ít bạn đọc hỏi lên giá vấn đề. Rốt cuộc đã 34 vạn chữ a. Ân, không vội vã trong đám thư hiếu hẳn phải biết. Mới bắt đầu ta ngày càng 6.000. Sau đó biên tập viên lão đại để ta ngày càng 4.000 ta vừa nghe. Đổi thành ngày càng 5.000 càng mấy ngày. Trong lòng không thoải mái. Vỗ bàn đứng dậy. Biên tập viên ghê gớm a. Quả đoán khôi phục 6.000 cho tới nhiều như vậy chữ sách mới đề cử đều còn chưa đi xong. Lúng túng tỉnh lại, muốn tỉnh lại a, sau đó ta tận lực thiếu càng một ít. Duy vì nhỏ bé nhanh nhẹn, lại như chương này một dạng, người manh nói tốt không tốt nhỉ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.